Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, đệ tam trăm một tam đoàn tụ, lục phái đông ra mặt tổ chức yến hội, thân là con dâu Liễu Mạch, vốn dĩ hẳn là sớm chút đến, chính là nàng chính mình có chút chột dạ, lão gia tử cũng không phải là Lục Cẩm Hoa, dễ dàng là có thể lừa gạt qua đi, đối Thành Tuấn làm sự tình, chính mình nói là vô tình. Trượng phu có thể tin, lão gia tử khẳng định không tin, tuy rằng trượng phu nói che lấp đi qua, lão gia tử sẽ không biết, chính là, hắn cái này chày gỗ đều đã biết, lão gia tử có thể không biết, lão gia tử gần nhất vội cùng con quay giống nhau, chỉ là không rảnh lo quản chính mình thôi, hiện tại một hồi quốc, liền lập tức tổ chức yến hội, vẫn là ở quốc phủ khách quý lâu. Kia chính là nàng tưởng đính căn bản đính không đến địa phương. Cần thiết đánh lão gia tử cờ hiệu mới được. Liễu Mạch nghĩ, chính mình tốt xấu là hai đứa nhỏ mẹ. Hai tử đều lớn như vậy. Hơn nữa lão gia tử từ trước đến nay sĩ diện. Hẳn là vẫn là sẽ không thế nào chính mình. Chính là muốn đi đối mặt lão gia tử. Nàng vẫn là rất sợ. Cũng may Lục Cẩm Tú cũng tới. Lúc trước kia dã loại chính là Lục Cẩm Tú đánh mất. Lục Cẩm Tú kia tính cách, tự đại cuồng vọng, chết không nhận sai, Liễu Mạch mới không tin, Lục Cẩm Tú sẽ thích Chu Chi Chi. Nào hồi Lục Cẩm Tú trở về, không đem lão gia tử khí cái quá sức, lão gia tử hẳn là chú ý không đến chính mình, ôm như vậy may mắn tâm lý, Liễu Mạch thu thập thỏa đáng, cũng không dám xuyên hoa hòe loè loẹt. Hôm nay xuyên rất điệu thấp, chính là màu kaki châm dệt áo trên phối hợp cùng sắc hệ bao váy. Bên ngoài khoác một kiện dương nhung áo khoác, thực chí thức yêu nhã, nhưng là cấp nữ nhi tiểu mãn, nàng một chút đều không thấp điều. Tuy rằng kia dã loại lớn lên yêu lý yêu khí, thập phần đẹp, nhưng là Liễu Mạch vẫn là rất tin, nhà mình nữ nhi khí chất tuyệt đối càng tốt, tiểu mãn mới là chân chính lục gia thiên kim. Từ nhỏ ở lục gia lớn lên, cùng cái kia ở hương dã lớn lên dã hài tử, dưỡng phụ vẫn là tội phạm đang bị cải tạo nha đầu. Như thế nào có thể giống nhau, cho nên nàng cấp tiểu mãn xuyên tập phần long trọng, tuyển chính là toàn thế giới tổng cộng không đến 10 điều váy. Mặt trên được khảm chính là biển sâu chân châu đen, đơn này đó chân châu phí tổn liền ở 10 vạn, không bao gồm thủ công thiết kế phí. Lục tiểu mãn mặc vào lúc sau, đích xác thật xinh đẹp, nàng kế thừa mụ mụ trắng nõn làn da, cùng màu đen tương ích đến trương. Liễu Mạch nhìn nữ nhi, cảm thấy như là nhìn đến chính mình tốt nhất tác phẩm. Thập phần vừa lòng, nữ nhi diện mạo tùy chính mình nhiều một ít, đều là sẽ làm nam nhân đau lòng cái loại này loại hình. Nhưng là khí chất tùy trượng phu nhiều một ít, tự nhiên hào phóng. Rất có danh môn khuê tú cảm giác, đến nỗi Thành Tuấn, đường Liễu Mạch biết được lần trước kia dã nha đầu xuyên váy trắng cư nhiên là Thành Tuấn mua. Trực tiếp khí muốn chết, sinh nhi tử chính là phí công nuôi dưỡng, nhiều năm như vậy cũng không có thấy hắn cấp chính mình mua váy. Liễu Mạch theo bản năng xem nhẹ, nàng biết được Thành Tuấn tiền tiêu vặt rất nhiều, mỗi lần đều cùng Thành Tuấn nói khai cửa hàng quay vòng. Đã từ hắn nơi đó lấy đi rất nhiều tiền, phòng chừng mua mấy trăm điều váy đều đủ rồi. Liễu Mạch dứt khoát không quản Thành Tuấn, hiện tại xem nhi tử cùng xem kẻ thù giống nhau, cảm thấy hắn đối chính mình không tốt, tất cả đều thu thập hảo. Muốn ra cửa, Liễu Mạch lại cảm thấy chính mình bao không quá xứng, muốn đổi một cái, ngày thường nàng đều xuyên đều thực trương dương, lấy bao cũng là thực sức tưởng tượng. Hôm nay khó được như vậy điệu thấp, bao bao nhan sắc có vẻ quá chói mắt, làm nữ nhi chờ một lát, Lục tiểu mãn vẻ mặt không cao hứng, vốn dĩ có thể sớm một chút đi, mụ mụ không biết vì sao, cọ sát đến bây giờ, nàng ở trong sân, nhìn miệng mình, tổng cảm thấy nhan sắc không đủ no đủ, lại bổ điểm son môi, lúc này, bỗng nhiên trước mặt tối sầm, cư nhiên đứng một người. Dọa nàng một cú sốc, là ngươi, tiểu mãn đều quên mất đối phương gọi là gì, là họ Ngô vẫn là họ gì. Tiểu mãn, Tiếu Đại Thành vẻ mặt râu quai nón, thập phần chật vật bộ dáng, nhưng là mở miệng nói chuyện, lại vẫn là thập phần thâm tình. Lục Tiểu Mãn không thích hắn kêu tên của mình. Hơn nữa hắn bộ dáng này, cùng trong trí nhớ cũng hoàn toàn bất đồng. Nhà nàng tài xế đều là sạch sẽ, tây trang dày da, trước mắt cái này kẻ lưu lạc giống nhau người. Làm nàng cảm thấy ghê tởm đi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không sợ ta báo nguy đem ngươi bắt? Lục Tiểu Mãn thực trầm ổn, cũng không sợ hãi, nàng xem người nam nhân này ánh mắt. Nàng thực hiểu biết loại này ánh mắt, lục phu nhân đem ta sa thải, ta nhận, chính là nàng đối ngoại nhân nói, ta tay chân không sạch sẽ, từ đó về sau, ta rốt cuộc tìm không thấy công tác, còn liên lụy ta lớp trưởng thê tử bệnh nặng, hàng năm nằm trên giường, yêu cầu rất nhiều tiền xem bệnh, Tiểu Mãn, ngươi cùng mụ mụ ngươi nói một tiếng, làm hắn giải thích một câu có thể chứ? Tiếu Đại Thành vẻ mặt cầu xin hỏi, Lục Tiểu Mãn nhíu mày, hắn tới gần chính mình, muốn làm dơ chính mình váy, bất quá trên mặt lại lưu loát gật gật đầu, chuyện nhỏ, ta sẽ cùng ta mụ mụ nói, ngươi không cần xuất hiện, ta mụ mụ nếu là nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ báo nguy ta lập tức đi. Tiếu Đại Thành nghe được động tĩnh, ánh mắt có chút không tha, duỗi tay tưởng bính một chút Tiểu Mãn. Trung quy lại buông xuống tay, thật sâu nhìn thoáng qua Tiểu Mãn, quay đầu liền che giấu đến trong bóng đêm monster liễu mạch bước nhanh đi tới. Vừa rồi hình như nghe được có người nói chuyện, không có, nhanh lên đi rồi, lại không đi, liền đến muộn, Lục Tiểu Mãn không chút để ý nói. Cũng may bọn họ không có đến trễ, bất quá liền tính đến muộn tựa hồ cũng không có quan hệ. Bởi vì căn bản liền không có người chú ý các nàng. Lục Tiểu Mãn cảm giác quá không xong. Ra ra tổ chức yến hội. Nàng cư nhiên không phải trung tâm ni. Nàng nhìn Chu Chi Chi xuyên một cái tường vi màu sắc và hoa văn váy. Cũng không phải cái gì hạn lượng khoản. Liền phổ phổ thông thông. Giống như phía trước cũng có minh tinh xuyên qua. Bất quá không có Chu Chi Chi xuyên đẹp. Để cho nàng cảm thấy chói mắt chính là. Chu Chi Chi trên mặt tươi cười, như vậy đơn thuần vui vẻ, là thật sự thực vui vẻ, chỉ cần nhìn đến, liền cảm giác được vui sướng, nhìn mọi người vây quanh Chu Chi Chi, nhìn Chu Chi Chi còn dối trá đẩy nàng chính mình kia gãy chân ra ra. Còn có nàng kia tội phạm đang bị cải tạo ba ba. Không biết nàng có cái gì đáng giá kiêu ngạo, quay đầu, bỗng nhiên thấy được cô, Lục Tiểu Mãn lập tức cao hứng lên. Đúng rồi, còn có cô thích nhất chính mình, nàng nghênh diện đi qua, cô, người đã đến rồi à, ta rất nhớ ngươi. Lục Tiểu Mãn không hảo ôm, bởi vì nàng váy thực phức tạp, nhưng là trên mặt nàng tươi cười cùng chờ đợi là thật sự. Lục Cẩm Tú là rất thích này chất nữ, mỗi lần trở về đều sẽ mua rất nhiều lễ vật, đang nói chuyện đâu, bỗng nhiên một cái đại mập mạp, đưa qua một cái túi sách. Hàm hậu nói, ngươi là Tiểu Mãn đi, đây là ngươi cô tặng cho ngươi. Lục Tiểu Mãn lúc này mới chú ý tới. Cô bên người cư nhiên đứng một cái tên lùn mập. Vóc dáng còn không có cô cao, trên người cầm một đống lớn đồ vật. Lục Tiểu Mãn có điểm nghi hoặc nói, cô, ngươi đổi tài xế. Lục Cẩm Tú mặt lập tức liền đen, xấu hổ không thành, nháy mắt muốn mang mập mạp rời đi. Sớm biết rằng liền không nên dẫn hắn tới. Lúc này Lục Cẩm Tú nghe được lão gia tử kêu chính mình. Nàng miễn cưỡng cười một chút, chỉ có thể căng ra đầu tiến lên. Mập mạp người thực hảo, chính là lớn lên khái sầm một ít. Lục Cẩm Tú không ngừng cấp chính mình cổ vũ, cũng không biết chính mình những cái đó bằng hữu. Nhìn đến mập mạp, đại khái muốn cười chết chính mình. Nhiều năm độc thân, cư nhiên tìm cái như vậy. Đã trở lại, Lục Phái Đông vẻ mặt nghiêm túc, Lục Cẩm Tú gật gật đầu, mặt lại tao không dám ngẩng đầu. Nàng phát hiện, nàng cư nhiên không dám cùng phụ thân giới thiệu mập mạp. Lục Phái Đông quay đầu đối Chi Chi mở miệng nói, đây là ngươi cô, lúc trước liền nha đầu này sơ ý đem ngươi đánh mất. Ta quở trách nàng đã nhiều năm, bất quá chuyện quá khứ liền đi qua, không có ngươi cô. Người cũng ngộ không thượng tốt như vậy phụ thân ra. bọn họ đem ngươi dạy thực hảo, Chi Chi cảm thấy chính mình thân ra ra. Ta có thể nói, một câu, có thể làm mọi người đều vui vẻ, vẫn là không tồi, nàng xác thật cũng không so đo. Nàng cảm thấy có ba ba cùng Tú Tài ra ra, nàng cũng vẫn luôn quá thực hảo. Tương phản, Thành Tuấn còn quá không có chính mình hảo. Nhìn đến cô, vẫn là cũ thức, không nghĩ tới như vậy xảo. Chi Chi ngoan ngoãn hô một câu, cô hảo, lại nhìn đến cô bên cạnh đại mập mạp. Ánh mắt thực ấm áp, nàng tiếp theo hô, Dượng hảo, mập mạp nguyên bản cũng thập phần thấp thỏm. Vừa mới nữ hài kia cư nhiên nói chính mình là tài xế. Hắn biết Tú Tú đặc biệt chết sĩ diện, không nghĩ tới, trước mặt này tiểu cô nương cư nhiên như vậy hiểu chuyện. Hắn nháy mắt toét miệng cười, ngươi hảo, Chi Chi, ngươi cô thực thích ngươi, vẫn luôn thực nhớ thương ngươi. Đây là đưa cho ngươi lễ vật, nói hắn mập mạp tay đưa qua đi một cái đại bao. Chi Chi rất tò mò hỏi, ta có thể mở ra sao? Mập mạp gật gật đầu, Chi Chi mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên là một đống tiểu hài tử món đồ chơi. Có trống bỏi, có muỗng nhỏ tử, có búp bê Tây Dương, hơn nữa nhìn không tân bộ dáng. Mập mạp giải thích nói, bao bao là ta đưa, các người nữ hài tử đều thích bao bao, bên trong đồ vật là ngươi cô vẫn luôn mang theo, nàng nhiều năm như vậy, vẫn luôn lưu trữ. Là khi còn nhỏ cho ngươi chơi món đồ chơi, Lục Cẩm Tú chán ghét mập mạp nói một đống lời nói. Chính là nghe được lời này, nàng chính mình nước mắt đều phải rớt ra tới. Bất quá nàng lập tức lau, Lục Phái Đông đứng ở nữ nhi bên người. Lần đầu tiên, không có trách cứ nàng, mà là vỗ vỗ nàng cánh tay nói. Đã sớm hẳn là mang về nhà, tiểu tử ngươi có thể. Hết chương.